Vũ Thần Chúa Tể, chương 4614, phá giải cấm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần bên trong có Hắc Ám Vương huyết, cũng tu luyện có thần đế đồ đằng các loại thần bí lực, cho dù Hắc Ám nhất tộc cấm chế cũng chưa chắc hoàn toàn có hy vọng. Theo Tần Trần cảm nhận, cả cấm chế cũng là từng điểm in vào hắn não hải, phía trước này Hắc Ám cấm chế, một cái bộ một cái, thì giống như một cái xích sắt hai bên nối liền cùng một chỗ, muốn giải khai, độ khó không phải một dạng Hắc Ám nhất tộc cấm chế, không thể coi thường. Bất quá Tần Trần ngược lại nhớ tới năm đó ở U Minh Tinh Hà trong thả câu lên tịch diệt tinh bi cùng với trong ám la thiên chi lực. Ám la thiên chi lực hiển nhiên cũng không phải là vùng vũ trụ này lực lượng, mà là đến từ vũ trụ hải. Trừ cái đó ra, hư không triều tịch hải trong thần bí kia đồ đằng cấm chế chi lực cũng là đến từ vũ trụ hải. Trên thực tế hôm nay Tần Trần, mặc dù chưa hề rời đi vùng vũ trụ này, nhưng đối với vũ trụ hải trong lực lượng đã có chút không nhỏ lý giải, lúc này cảm nhận đến đáng sợ như thế hắc ám cấm chế chi lực ngược lại là kích thích Tần Trần trong lòng bất khuất. Hắc ám cấm chế, rất mạnh sao? Tần Trần chưa phát hiện, bản thân liền hắc ám nhất tộc vương huyết đều có thể trưởng khống, hơn nữa còn là tại hắn tu vi cực thấp thời điểm, hắn không tin mình còn không phá nổi này hắc ám nhất tộc cấm chế. Này, cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong cấm chế cảm ngộ trong, từng điểm phá giải. Một bên Nguyên Ma Chi chủ thấy như vậy một màn, trong lòng hoảng sợ cùng kinh hãi, bất quá lại không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng nhìn. Trong mắt hắn, chủ nhân làm cái gì, đều không cần hỏi. Bất quá, hắn biết rõ này hắc ám cấm chế đáng sợ, đây là tới từ vũ trụ hải ở ngoài lực lượng, trước kia liền lão tổ đều chưa từng trưởng khống, chủ nhân có thể phá giải sao? Tuy là hắn đối với Tần Trần có đầy đủ lòng tin, nhưng nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Thời gian từng điểm trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, một ngày, này trong, thỉnh thoảng sẽ có hắc ám vệ đội tuần tra mà qua, khi đối phương đi qua thời điểm Tần Trần trước tiên sẽ ẩn núp mà cùng đối phương rời đi sau Tần Trần liền lần thứ hai tiến lên phá giải. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Trần vẫn còn ở cùng miền trước này hắc ám cấm chế phân cao thấp, nhưng từ từ khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong thời điểm, ngược lại là dung nhập cấm chế này thâm ảo trong, phảng phất đắm chìm trong cấm chế đại dương. Mà Tần Trần lại cảm giác đến một ít cấm chế cấu tạo sau, cũng không phải là ở bên ngoài phá giải, mà là đi vào hỗn độn thế giới trong, tại tuế nguyệt chi lực tốc độ dòng chảy ra trì xuống, tiến hành cảm ngộ. Cũng đã giác tỉnh thời gian bản nguyên Tần Trần, làm cho hỗn độn thế giới trong lưu tốc càng đáng sợ hơn. Bên ngoài một ngày, bên trong một năm, theo thời gian trôi qua Tần Trần đối với này hắc ám cấm chế lý giải càng ngày càng khắc sâu, đồng thời đem cùng hắn đã từng thấy qua các loại cấm chế kết hợp ấn chứng với nhau, lập tức liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Khi Tần Trần tại hỗn độn thế giới trong cảm ngộ ước chừng 3 năm sau, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ vui mừng, trong đầu trong giây lát có loại thể hồ quán đính cảm giác. Nguyên Ma Chi chủ tức khắc chừng lớn kinh hãi con mắt. Dĩ nhiên thật phá vỡ, chủ nhân, ngươi là làm sao làm đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hắc ám cấm chế, hắn không có giải khai, nhưng năm đó liền lão tổ đều không thể trưởng khống cấm chế. Tần Trần mỉm cười, thật muốn phá vỡ này hắc ám cấm chế cũng không khó, nhưng nhất định phải trưởng khống hắc ám chi lực, bằng không bất kể như thế nào phá giải cũng sẽ dẫn động cấm chế phản phệ, gặp phải dò xét. Đi thôi, siêu, Tần Trần thoại âm rơi xuống, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở trong động khẩu, Uyên Ma Chi chủ cũng vội vàng lướt vào trong, theo sát sau. Từng đạo vô hình hắc ám khí tức lướt qua Tần Trần cùng Uyên Ma Chi chủ thân thể, bất quá nhưng chưa đưa tới cấm chế gợn sóng, mắt thấy hai người liền muốn xuyên thủng cấm chế đi vào đại lục trong. Đột nhiên, Tần Trần khí sắc bỗng dưng thay đổi. Bởi vì tại cấm chế này ở ngoài, trong lúc mơ hồ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cấm chế này sau lại có người. Không được, Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh, đại lục này ở trên đến tột cùng là cái gì tình huống, hắn căn bản không giải khai, giả như cấm chế này sau có hắc ám tộc nhân, vậy bọn họ vừa tiến vào, ngay lập tức sẽ là thiên la địa võng. Đây chính là hắc ám nhất tộc tại ma giới đại doanh chỗ. Chủ nhân, Uyên Ma Chi chủ thanh âm cũng có chút khẩn trương, tại Uyên Ma tộc trong, hắn không sợ hãi, bởi vì hắn thân phận không giống bình thường, nhưng này hắc ám nhất tộc lại căn bản sẽ không bán hắn cái này Uyên Ma tộc người thừa kế thể diện, thậm chí, biết hắn người cũng không nhiều. Tần Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, muốn đường cũ trở về, rời khỏi nơi này rồi nói sau, bất kể như thế nào tuyệt không thể cùng hắc ám tộc nhân trực tiếp đối mặt. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, liền thấy phía sau đánh mở cấm chế lỗ thủng, lúc này chính chậm rãi khép lại. Mà muốn phải tiếp tục mở ra cần thời gian cũng đã không kịp. Đáng chết, Tần Trần sắc mặt khó coi, trong lòng cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Mà Uyên Ma Chi chủ trên thân nồng nặc sát ý cũng đã tràn ngập ra, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị động thủ. chủ nhân, nếu như qua sẽ xảy ra chiến đấu, thuộc hạ thay ngươi điện sau, ngươi mau rời đi. Uyên Ma chi chủ ánh mắt dứt khoát, không sợ chết. Tần Trần tiểu tử, sợ cái gì, Uyên Ma lão tổ không phải là không tại ma giới trong. Đến lúc đó ngươi đem bản tổ thả ra ngoài, trực tiếp giết chết này cái gì hắc ám nhất tộc nữa đánh ra. Hồng Hoang tổ long bất khuất nói, còn tới cái mức kia Uyên Ma chi chủ, ngươi trở lại hỗn độn thế giới trong đi. Tần Trần ánh mắt lóe lên, dĩ nhiên làm ra quyết định, vung tay lên, hỗn độn thế giới lực trực tiếp bao phủ lại Uyên Ma chi chủ. Uyên Ma chi chủ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thấy Tần Trần như vậy quả quyết, cũng biết sự tình khẩn cấp, trong nháy mắt biến mất. Tại thu hồi Uyên Ma chi chủ trong nháy mắt, Tần Trần trên thân cuồn cuộn hắc ám khí tức tràn ngập ra, hắn khí chất trong nháy mắt bắt đầu thay đổi, nhất kiện đấu bồng màu đen bọc lại toàn thân hắn, che phủ lên hắn khuôn mặt. Trên thân tử vong quy tắc chi lực cũng phút chốc thu lại, biến mất. Sau một khắc Tần Trần thân hình trực tiếp lướt qua cấm chế, xuất hiện tại cấm chế ở ngoài. Người nào? Tần Trần vẫn còn xem nhìn xuống bốn phía tình hình, mấy đạo quát chói tai tiếng dĩ nhiên truyền đến. Siêu siêu siêu, mấy bóng người nhanh chóng tới gần, bọc lại hắn. Đáng sợ hắc ám khí tức trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mấy tên thân mặc áo giáp hắc ám tộc nhân, trên thân khí tức cũng không tính quá mạnh, chỉ là bình thường thiên tôn mà thôi, nhưng mà ánh mắt lăng lệ, từng cái cầm trong tay trường thương, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tần Trần. Thấy Tần Trần dĩ nhiên là theo trong cấm chế trực tiếp đi vào, từng cái khí sắc đều có chút kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Sau một khắc Tần Trần đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Đồng thời hắn hai mắt tỏa sáng, hai tay nhanh chóng cướp động. Vù vù, liền thấy phía trước vô hình cấm chế quỷ dị lưu truyền, tại Tần Trần thôi động dưới, lặng yên mở một cái lỗ thủng, lộ ra một cái cao hơn một thước lỗ lớn. Cách chương,